Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1222, chương 1224, quyết định. Cầu nguyệt phiếu, thiên đoạn, cửu quy, xích nguyên, thần tiêu, tứ đại lôi linh quá kinh khủng. Toàn năng sau khi hấp thu, Tô Trần ngạnh sinh sinh đem thần ma luyện thể đột phá đến tầng thứ tư. Hiện tại, thân thể của hắn lực phòng ngự có thể không nhìn thẳng Cố Tự Hằng cổ cảnh 5 tầng trở xuống hết thảy công kích. Đứng trong đó bất động, như Tô Hằng loại kia cấp bậc, cũng không nên nghĩ để hắn chịu một chút tổn thương, mà hắn thuần túy nhục thân lực lượng, đạt đến 10 ức long chi lực, tam lực chuyển hóa cộng thần bí xương thú tác dụng dưới, có thể đạt đến 100 ức long chi lực, con số kinh người. Đáng nhắc tới chính là, thần lực áp xúc đã vô hiệu, có lẽ là bởi vì nhục thân cường độ quá hung tàn. Thần lực áp xúc cái bí pháp này không cách nào tác dụng. Đương nhiên, Tô Trần cũng không cần thần lực áp xúc, vẻn vẹn tam lực chuyển hóa cộng thần bí xương thú, cũng có thể 100 ức long chi lực, là một năm trước gấp 2 còn nhiều hơn, chớ đừng nói chi là... Còn có chư thiên tinh thần đại trận, nếu như lại đem chư thiên tinh thần đại trận cũng mở ra, hắn thuần túy nhục thân lực lượng có thể đạt đến 150 ức long chi lực. Nhục thân lực lượng nhiều đến nhất đến 150 ức long chi lực. Bởi vì tam lực chuyển hóa, cũng có thể dùng tại huyền khí cùng thần hồn bên trên. Cho nên, Tô Trần sức chiến đấu trực tiếp tăng gấp 10 lần cũng không chỉ. Dựa theo chính Tô Trần đánh giá, hắn hiện tại nếu như cùng với Phá Tự Hằng cổ cảnh một tầng người tu võ chiến đấu, như một năm trước gặp phải cái kia tên là Thương Thanh Ly nữ tử thần bí, hắn có thể nhẹ nhõm treo lên đánh, một cái tay đều có thể chụp chết. Đương nhiên, hiện tại, một năm trôi qua đi, Thương Thanh Ly thực lực gì hắn cũng không biết, nhưng chính Tô Trần lớn gan suy đoán, hắn hiện tại không sợ Phá Tự Hằng cổ cảnh 5 tầng trở xuống người tu võ. Đây là không mượn dùng cửu u lực lượng dưới tình huống. Dù sao, một năm này, hắn có khó mà hình dung thu hoạch. Hiện tại, hắn có thể nói, chính mình tại chiến cổ thiên, xem như một cường giả. Chí ít, Tô Trần rất tự tin. Trẻ tuổi nhất đại, hắn không sợ bất luận kẻ nào, mà đã qua một năm, hỗn độn lôi linh cũng bồi dưỡng rất không tệ, mặc dù còn không có bồi dưỡng trở thành mới sinh hỗn độn thần lôi. Nhưng, hỗn độn lôi linh rõ ràng so một năm trước nhiều một chút linh tính. Tiếp tục như thế, có lẽ 3-5 năm về sau, hỗn độn thần lôi liền có thể mới sinh. Là nên đi ra, Khung Nhi, Ôn Nhu các nàng, còn tốt chứ, còn có, báo thù. Tô Trần đầu tiên là ánh mắt Ôn Nhu, tiếp theo, là rét lạnh. 3 ngày sau, Thập Vạn Đại Sơn, một cái 40 đến 50 người thương đội, một người mặc trường bào màu đen người trẻ tuổi, đang rơi tại thương đội cái đuôi. Bên cạnh hắn, còn có một người cao mã đại trung niên nhân. Trung niên nhân nhìn xem một cái búa, trên mặt là có chút phúc hậu mà trầm ổn tiếu dung. Lâm Thúc, nói như vậy, Yên Hư Cung nửa tháng sau liền muốn chiêu sinh rồi. Trường bào màu đen người trẻ tuổi cười hỏi, ánh nắng mà tuấn lãng trên mặt ngoại trừ kiên nghị bên ngoài, còn có một số không phù hợp niên kỷ phong khinh vân đạm thần sắc. Đúng vậy a, Tô tiểu tử. Ngươi cũng nghĩ muốn tham gia sao? Trung niên nhân kia nhìn Tô Trần liếc mắt. Ngươi mới 26 tuổi, vĩnh sinh chúa tể cảnh 8 tầng, cũng không yếu đi, cũng là một cái đỉnh cấp thiên tài. Bất qua, Yên Hư Cung chiêu sinh điều kiện quá biến thái. Ngươi muốn đi vào Yên Hư Cung, khả năng không quá dễ dàng. Ngươi phải làm hảo tâm lý chuẩn bị. Ta biết, tạ ơn Lâm Thúc. Người trẻ tuổi áo bào đen gật đầu. Người trẻ tuổi áo bào đen chính là Tô Trần. hắn từ Lôi Linh di tích sau khi ra ngoài, bỏ ra 2 ngày thời gian tại Thập Vạn Đại Sơn cảnh nội tìm Ôn Nhu cùng Đế Khung. Tự nhiên là không có tìm được. Suy nghĩ liên tục, hắn quyết định trước báo thù. Ôn Nhu cùng Đế Khung là an toàn. Dù sao, náo ra lớn như vậy động tĩnh, nếu quả như thật xảy ra chuyện, sẽ có tin tức. Nếu là không có tin tức, thần bí tin tức, hẳn là đi nơi nào, hoặc là trốn đi, đã quyết định báo thù. Như vậy, trước báo thù cái nào? Không chút do dự, Viêm Thiên Yếm, Tô Trần rất rõ ràng tại Lôi Linh di tích thời điểm. Đáng chết nhất chính là ai? Chính là Viêm Thiên Yếm. Quyết định trước báo thù Viêm Thiên Yếm, tự nhiên muốn hiểu rõ một chút Viêm Thiên Yếm tin tức. Hiểu rõ về sau, Tô Trần mới biết được, Viêm Thiên Yếm 1 năm qua này, danh tiếng vang xa, liền xem như Hắc Thần Sơn vực cảnh nội đều truyền khắp Viêm Thiên Yếm tên. Cực kỳ bỏng mát, lóa mát, đã qua 1 năm, Viêm Thiên Yếm đánh bại không ít tuổi trẻ một đời cường già. Thậm chí, thế hệ trước siêu cường già, đều có mấy cái tổn hại tại Viêm Thiên Yếm trong tay. Danh tiếng nhất thời có 102, có lẽ là bởi vì danh tiếng quá thịnh. 1 tháng trước, Viêm Thiên Yếm giết không nên giết người. Ân, đá trúng thiết bản, nghe nói, nếu như không phải Yên Hư Cung cung chủ kịp thời xuất hiện, Viêm Thiên Yếm kém chút bị phế. Cũng may, do dự Yên Hư Cung làm 3 cung một trong, cũng là nhất cấp cao nhất thế lực. Coi như Viêm Thiên Yếm đá vào tấm sắt, cũng là bị bảo vệ. Nhưng, trong thời gian ngắn, Viêm Thiên Yếm hẳn là không dám ra Yên Hư Cung. Tô Trần muốn báo thù, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là trước tiến vào Yên Hư Cung. Tô Trần nghĩ tới cưỡng ép xâm nhập, có thể hiểu rõ Yên Hư Cung thực lực về sau. Hắn biết rõ, không thực tế, căn bản không xông vào được. Chỉ có trước gia nhập Yên Hư Cung, nhìn thấy Viêm Thiên Yếm sau lại nói, chỉ cần nhìn thấy Viêm Thiên Yếm, cũng không sợ tại chu sát Viêm Thiên Yếm sau Yên Hư Cung trả thù. Có Lão Long tại, chí ít, giết Tử Viêm trời ghét về sau, có thể sống rời đi, hắn cũng không sợ đi không ra Yên Hư Cung. Đáng tiếc, Lão Long chỉ đáp ứng tại thời khắc sinh tử mới ra tay. Bằng không mà nói, trực tiếp đánh vào Yên Hư Cung. Càng trực tiếp, hắn liên tục khẩn cầu Lão Long xuất thủ đánh vào Yên Hư Cung. Lão Long đều không đáp ứng, chết đầu óc một cái. Tô Trần chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp tiến vào Yên Hư Cung. Gặp Tô Trần tựa hồ đang tự hỏi, Lâm Thúc coi là Tô Trần lo lắng cho mình gia nhập không được Yên Hư Cung. Không khỏi lại nói, quay lại, ta giúp ngươi cùng tiểu thư nói một tiếng, nàng lần này cũng muốn tham gia Yên Hư Cung khảo hạch. Tiểu thư thiên phú kinh người, khẳng định có thể thông qua khảo hạch, nàng chiếu cố một chút ngươi, ngươi hy vọng sẽ lớn hơn nhiều. Lâm Thúc trong miệng tiểu thư, chính là Lâm gia thương hội tiểu công chúa. Ân, ngay ở phía trước trong kiệu đây, tuổi không lớn lắm. Vị này tiểu thư nhà họ Lâm, chỉ có 23 tuổi, tại Chiến Cổ Thiên, cái tuổi này đơn giản tiểu nhân quá phận, nhưng, vị này tiểu thư nhà họ Lâm lại là Cố Tự Hằng cổ cảnh 1 tầng. Đích thật là cái hiếm có yêu nghiệt, tạ ơn Lâm Thúc, Tô Trần cười nói, Lâm Thúc là cái người nhiệt tâm, một ngày ở chung xuống tới, hắn đối với người trung niên hán tử này ấn tượng không tệ. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.